Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 936. Thượng giới thiên uy, không thể chọc giận, làm vô số trúc cơ tu sĩ sợ như sợ cọp, sợ vào tùy phong hỏa đại kiếp bị Bạch Mi lấy chu tiên tứ kiếm hóa thành phong cấm đại trận. Gắng gượng nhốt ở Bạch Mi trong cơ thể. Lẳng lặng ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Phong hỏa đại kiếp là kim đan tu sĩ tôi luyện luyện nhục thể mấu chốt bước. Tầm thường trúc cơ tu sĩ trải qua phong hỏa rèn luyện thời gian dài nhất không quá nửa nén hương. Dù sao phong hỏa đại kiếp lực lượng bản thân cũng không ôn hòa, ngược lại lại một cổ cực kỳ nóng nảy tai kiếp lực. Cổ lực lượng này ở mang đến tôi luyện luyện thân thể hiệu quả đồng thời, cũng sẽ cho tu sĩ mang đến to lớn nguy hiểm cùng với thống khổ. Nếu là bình thường tu sĩ, dù cho thiên phú thiên cổ không một, có thể đối mặt phong hỏa đại kiếp không ngừng tăng lên chỗ đau cũng vẫn là một đạo khó mà vượt qua. Ránh trời, nhưng giờ phút này Bạch Mi lại không phải người tầm thường, coi như vạn giới chi chủ. Có 102 vạn giới tồn tại, Bạch Mi ý chí đã sớm như kia treo chư thiên đỉnh chóp. Không bao giờ tắt đại nhật một dạng phong hỏa đại kiếp mang đến chỗ đau kích thích. Giống như là một gáo nước sạch, sớm bị Bạch Mi này luân đại nhật bốc hơi khô. Phong rèn hồn, hỏa thế thể, từ đỉnh đầu tràn vào phong, cùng lòng bàn chân dưới vào hỏa tương hối ở Bạch Mi ngực đàn trung huyệt. Tạo thành một đoàn xanh hồng nhũ hợp thái cực vòng xoáy. Ở thái cực vòng xoáy dưới tác dụng, Bạch Mi trong cơ thể phàm huyết vật chất không ngừng bị vòng xoáy lực hấp dẫn từ trong cơ thể rút ra. Để cho Bạch Mi sinh mệnh hình thái dần dần lên cao đến khác một cái tầng thứ. Thời gian không ngừng chạy mất, một cái chớp mắt lúc này 99 đến 81 ngày một cái đại luân hồi liền đã kết thúc. Ung ung, chợt tụ tập nặng nề lôi vân xuất hiện ở đỉnh đầu của Bạch Mi. Một đạo lôi đình phích lịch như dòng lũ như vậy gầm thét mà xuống, đem Bạch Mi toàn bộ thân hình bao phủ hoàn toàn. Đột nhiên xuất hiện thiên lôi đánh, đem Bạch Mi từ trầm tu trong cảnh giới đánh rớt. Hơi chút hoảng thần giữa, Bạch Mi trong cơ thể phong hỏa đại kiếp cũng thừa dịp công phu nhanh chóng chạy đi biến mất. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt, Bạch Mi trong mắt bắn ra một đạo sắc bén thần mang. Trên người da thịt cũng biến thành trong suốt như ngọc, tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Nâng lên tay trái, thấy phía trên một khối tiêu hắc ấn ký. Bạch Mi xúc cau mày, ngửa mặt nhìn về phía trên đỉnh đầu của mình vô ngân tinh không. Thượng giới khóa thứ nhất. Ngàn vạn lần không nên đối với thiên địa lực lượng không cố kỵ gì. Nơi này không thể so với vạn giới. Thiên đạo lực lượng uy nghiêm kinh khủng. Nhớ lấy không thể chọc giận. Giọng nói của vạn quy tâm xuất hiện ở Bạch Mi trong đầu. Tựa như khuyên nhủ vừa tựa như cảnh cáo cùng Bạch Mi nói. Phong hỏa đại kiếp chính là thiên địa đối với kim đan tu sĩ khảo nghiệm. Người cưỡng ép nhốt đó là ở không vâng lời thiên đạo. Phần thưởng ngươi một đạo thiên lôi đều là nhẹ. Nếu có lần sau nữa, coi như có ngươi bị thói quen ở vạn giới hoành hành vô kỵ Bạch Mi, mới tới thượng giới liền nếm được này thượng giới thiên đạo uy nghiêm lực. Mới vừa kia một đạo thiên lôi theo vạn quy tâm nói, chỉ là một lần cảnh cáo, nhưng coi như là chỉ là cảnh cáo. Kia nói thiên lôi lực lượng cũng đủ để đem một người đại thánh cho tươi sống đánh chết. Nếu như không phải là Bạch Mi nhục thân trải qua phong hỏa đại kiếp 99 đến 81 ngày ngày đêm rèn luyện. Mới vừa rồi kia nói thiên lôi hạ, Bạch Mi nhục thân cũng đã hủy. Lần nữa nhặt kim đan cảnh tu vi lực lượng sau. Bạch Mi quay đầu nhìn mình bên người gần đây một cái tinh cầu. Thượng giới không thể so với vạn giới, nơi này thiên đạo lực lượng cực kỳ to lớn, Bạch Mi muốn lần nữa khôi phục ở vạn giới chung lực lượng. Còn phải cần một khoảng thời gian, trong thái không nguy cơ tứ phía, vô cùng có khả năng bị người để mắt tới. Cho nên Bạch Mi trước hết tìm tới một cái đặt chân nơi lực lượng khôi phục, sau đó lại xuất phát tìm Thanh Liên Kiếm Tông chỗ tinh hệ. Quyết định chú ý, Bạch Mi ngay sau đó thúc dục lên tu vi hóa thành một đạo mát lạnh kiếm mang hướng gần đây tinh cầu. Này rơi đi, u tĩnh trong núi thung lũng cạnh, một đạo từ trên trời hạ xuống mát lạnh kiếm mang chậm rãi rơi vào trong thung lũng một cái bên dòng suối nhỏ, tự trong kiếm quang hiển hóa ra bóng người. Bạch Mi nhìn xung quanh cái này xa lạ tinh cầu, phát tán mở thần niệm tinh vi mà nhanh chóng quét nhìn trong vòng ngàn dặm hết thảy. Yêu, thần niệm quét nhìn hạ, rất nhanh thì Bạch Mi phát hiện cách mình 300 dặm ngoài có một tòa hình dáng cực kỳ cực giống đầu khô lâu đỉnh núi trong. Có một cổ tối tăm u ám khí tức chính tụ tập ở nơi nào. Dò xét đến kia nói khác thường khí tức, Bạch Mi lại cũng đi dẫn đến cái này khí tức chủ nhân. Trước mắt mà nói, Bạch Mi chủ yếu vấn đề là tận lực khôi phục chính mình tu vi. Ở thượng giới đứng vững gót chân, sau đó lên đường tìm Thanh Liên Kiếm Tông, vô vị mâu thuẫn cùng chuyện vụn vặt. Bạch Mi cũng không muốn đi đụng chạm, vì có thể đủ vừa đến thượng giới là có thể mau sớm trả lời lực lượng. Bạch Mi đầu tiên là mặc cho dị tộc hóa đi chính mình mấy ngàn năm tu vi. Sau đó một mực duy trì thanh tịnh không linh nhục thân. Không có lần nữa tu đạo, là chính là để cho thân thể của mình có thể mau sớm thích ứng thượng giới. Tìm một chỗ bí mật sơn huyệt, Bạch Mi thản nhiên đi vào. Sau đó đưa tay đè ở sơn huyệt cửa vào, chấn động một trận sau, núi đá lăn xuống, sơn huyệt cửa vào liền bị gắt gao phong bế, không có để lại một chút khe hở. Thượng giới thiên đạo không thể so với vạn giới đại đạo. Người trước chính là vũ trụ mênh mông tối cao lực, người sau chính là vạn quy tâm bắt chước thiên đạo quyết định bắt chước quy tắc. Cho nên tới đến thượng giới sau khi Bạch Mi trước tiên liền cảm nhận đại này vô ngần trong vũ trụ một cổ mênh mông tuyệt luân. Rong ruổi ở mỗi một tia trong không khí kiếm đạo khí tức. Ngồi xếp bằng ngồi ở sơn huyệt tận cùng bên trong. Bạch Mi lòng bàn tay hướng lên trên. Vạn giới đệ nhất kiếm tu tâm thần từ từ phóng ra ngoài. Bắt đầu cảm ngộ cùng câu thông trong vũ trụ này không chỗ nào không có mặt kiếm đạo. Linh viên thái phủ chung. Này đệ nhất linh viên phủ chủ sắc mặt ngưng trọng cùng đông vực ngoài ra mấy vị phủ chủ trầm giọng. Thương nghị cái gì? Lần này dị bảo xuất thế. Nam vực cùng bắc vực cũng lần lượt phái 4 vị phủ chủ chạy tới. Tiền trận tử ta nhận được tin tức. Tựa hồ trung ương đối với cái này lần xuất thế dị bảo cũng có ý tưởng. Chư vị, lần này dị bảo xuất hiện ở ta đông vực. Nếu là bị còn lại tam vực nhân lấy đi, đến thời điểm thiên hạ há chẳng phải là sẽ châm biếm ta đông vực không người. Nhà mình bảo bối cũng không phòng giữ được. Lời tuy là nói như vậy, nhưng là nam vực lực lượng luôn luôn so với chúng ta đông vực mạnh hơn. Lần này lại có ở một bên bắc vực mắt lom lom. Muốn đơn thuần dựa vào ta mấy người lực lượng, phòng thủ cái này dị bảo. Sợ là hy vọng không lớn a. Vuốt chính mình màu đỏ thẫm râu ria xồm xoàm, Địa Dung thái phủ phủ chủ nghiêm túc nói, theo ta thấy chúng ta hay là trực tiếp nộp lên trung ương đoán. Ngược lại chúng ta cũng không phòng giữ được, thà tiện nghi nam vực bắc vực những tên kia, ngược lại không như bán cho trung ương một cái ân huệ. Còn có thể chỗ rơi tốt, trong tay chuyển hai quả tím thẫm sắc đầu lâu. Thiếu Âm phủ chủ bĩu môi một cái, ngôn ngữ bên dưới tựa hồ cũng không nghĩ tham gia lần này thủ bảo. Không được, lần này dị bảo không giống vật thường. Nếu là ta các loại có thể đem phòng thủ, nói không chừng có thể dùng cái này xoay mình, trở thành tứ vực đứng đầu. Kiên định lắc đầu một cái, linh viên phủ chủ đứng dậy chắp tay đi. Lần này ta đã đông vực chi chủ thân phận thỉnh cầu các vị. phải đem hết toàn lực phòng thủ ta Đông Vực món bảo vật này. Khoảng cách dị bảo xuất thế còn phải không tới 3 tháng. Chúng ta còn có chút thời gian, đi hết sức tìm người giúp. Chuyện này cứ như vậy định, mọi người tán đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.